ông bà Mục cũng muốn tiễn nhưng bị Chí Dĩ Hằng ngăn cản, cuối cùng chỉ tiễn đến trước cửa. Chí Dĩ Hằng ngồi xe đường dài đến, tổng cộng cũng mất 1 tiếng đồng hồ ngồi xe. Cố Niệm nhờ Sở Chiêu Dương lái xe tiễn Chí Dĩ Hằng đến bến xe. Sở Chiêu Dương đương nhiên không có ý kiến gì, ngược lại còn rất vui vẻ, lại có thêm cơ hội kích thích Chí Dĩ Hằng. Nhưng Chí Dĩ Hằng không cho anh cơ hội này, anh ta đã trực tiếp gọi một chiếc xe đến, đón anh ta đến bến xe. Thấy Chí Dĩ Hằng lên xe rời đi, Cố Niệm mới liếc Sở Chiêu Dương một cái, anh vui lắm sao? Khóe môi Sở Chiêu Dương khẽ cong lên, cũng tạm. Vì ngày mai đã phải cùng Sở Chiêu Dương đi du lịch, nên buổi chiều nay Cố Niệm không đi đâu cả, chỉ ở nhà tâm sự với ông bà Mục. Sở Chiêu Dương biết cô không nỡ, nên nói, lúc nghỉ Quốc Khánh, chúng ta lại trở về. Cố Niệm kinh ngạc nhìn anh cũng về cùng à? Đương nhiên, một mình em trở về, anh không yên tâm. Sở Chiêu Dương nói, Cố Niệm muốn nói, lần này cũng là cô tự mình trở về, chẳng thấy anh không an tâm chút nào cả. Nhưng câu nói vừa ra đến cửa miệng, lại nuốt trở vào. Cô không muốn cứ lấy chuyện này ra lải nhải mãi với anh. Ông bà Mục vô cùng vui vẻ, cứ như vậy, thương cảm cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, Mục Lam Thục còn ở lại đây với ông bà cũng không buồn nữa. Buổi tối Sở Chiêu Dương phải trở về khách sạn, Cố Niệm muốn ở bên ông bà Mục thêm nhưng thực ra cũng sợ Sở Chiêu Dương tối nay không kiềm chế được. Nếu tối nay cùng Sở Chiêu Dương trở về, phỏng chừng cả đêm cô cũng đừng hòng yên thân. Bây giờ anh ấy giống như sói đói vậy, còn nói gì mà tối qua đã rất kiềm chế. Anh đã kiềm chế, còn như vậy, nếu như không kiềm chế, thì còn thành bộ dạng nào nữa chứ? Tối qua nếu không phải cô kiên quyết phản đối, không cho anh làm nữa, sợ rằng hôm nay, cô không phải chỉ đơn giản đau nhức thế đâu. Cố Niệm ôm chặt cánh tay của Mục Lão Thái Thái, bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rõ rồi. Sau khi thừa nhận thân phận con rể của Sở Chiêu Dương, trái tim của Mục Lam Thục đã hoàn toàn đứng về phía Sở Chiêu Dương. Bây giờ cô chẳng thể trông cậy vào Mục Lam Thục nữa, sợ rằng Mục Lam Thục sẽ trực tiếp đẩy cô lên xe của Sở Chiêu Dương mất. Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, đợi để đưa cô cùng đi. Chiêu Dương phải về rồi, con không ra tiễn sao? Mục Lam Thục nói với Cố Niệm. Sau khi nói xong mọi chuyện, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm muốn thế nào? Bà hoàn toàn không quan tâm. Hơn nữa, tối qua Cố Niệm đã cùng Sở Chiêu Dương đến khách sạn rồi suốt đêm không về. Nam nữ thành niên, cô nam quả nữ trong khách sạn có thể làm gì chứ? Mục Lam Thục biết rất rõ, nếu hai người đã yêu thương nhau, họ biết bản thân đang làm gì, Mục Lam Thục cũng không cần quản nữa. Cố Niệm ôm lấy cánh tay Mục Lão Thái Thái càng chặt hơn, không cần đâu, tối nay con ở lại đây, tâm sự với ông ngoại và bà ngoại. Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm một cái, rõ ràng đã nhìn thấu suy nghĩ của Cố Niệm. Cố Niệm chột dạ rụt cổ lại, nấp vào sau lưng Mục Lão Thái Thái. Cháu cùng Chiêu Dương về đi, Mục Lão Thái Thái vội vã nói. Cố Niệm vội lắc đầu, cô không muốn. Cô đi rồi, ngày mai có xuống giường được hay không, còn không biết. Không ngờ, Sở Chiêu Dương lại bước sang, bất đắc dĩ nhìn cô. Ánh mắt sủng nịnh đó giống như cô nhóc này đang chơi xấu làm nũng với mình vậy. Không có tức giận, trong mắt anh chỉ là sự bất đắc dĩ không biết làm thế nào với cô. Cũng chính vì chiều cô, thế nên anh không cách nào tức giận, chỉ đành chịu thua. Tiễn anh chắc là được chứ. Sở Chiêu Dương nói, cũng không vạch trần chút tâm tư bé nhỏ đó của cô. Cố Niệm cũng rất lưu luyến anh, nghĩ đến việc để một mình anh trở về, điều đó khiến cô không đành lòng. Cuối cùng Cố Niệm cũng buông cánh tay Mục Lão Thái Thái ra, nói với Mục Lão Thái Thái, vậy bà ngoại, cháu ra tiễn anh ấy sẽ về ngay. Câu này cũng là nói để Sở Chiêu Dương nghe, ông ngoại bà ngoại đang ở trong nhà đợi cô, đừng hòng dụ cô về khách sạn. Sở Chiêu Dương vừa giận vừa hết cách, cô gái ngốc này rốt cuộc nghĩ anh thành loại người gì chứ? Mục Lão Thái Thái cười nói, lúc này Cố Niệm mới ngoan ngoãn theo Sở Chiêu Dương ra ngoài, đi đến bên cạnh xe. Cố Niệm đang đợi Sở Chiêu Dương lên xe thì anh đột nhiên kéo tay cô, dồn cô sát vào cửa xe. Còn định giở trò với anh à? Sở Chiêu Dương khẽ hỏi. Cố Niệm lúng túng, chột dạ hỏi, em giở trò gì chứ? Lúc nói chuyện, ánh mắt cô đảo khắp nơi, không dám nhìn Sở Chiêu Dương. Mượn cớ không cùng anh về khách sạn. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, cúi đầu đến gần cô.

Hô hấp Sở Chiêu Dương càng nặng nề, ngón tay tìm đến vạt áo của cô. Đinh đong, chuông cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang động tác của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm thấp thỏm không yên ôm chặt bờ vai của anh, ai đến vậy? Không biết, vẻ mặt Sở Chiêu Dương căng thẳng, cúi đầu định tiếp tục. Cố Niệm đẩy anh ra, có phải là nhân viên phục vụ phòng không? Anh không gọi họ. Đôi môi Sở Chiêu Dương cứng đờ nói, cả giọng nói cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Đương nhiên, sự mất kiên nhẫn này chính là vì tiếng chuông cửa không mời mà đến kia. Anh cúi đầu định tiếp tục, vừa hôn lên môi Cố Niệm, chuông cửa lại đinh đong vang lên, lần này còn ấn nhiều hơn lần vừa rồi. Hay là ra mở cửa đi? Cố Niệm đẩy vai anh ra nói.